Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, đêm tân hôn vắng vẻ giai nhân. Chân bị thương Thẩm Tiêu Nhiên không muốn làm một cái người què chú rể. Bọn họ hôn kỳ đành phải tiếp tục sau riêng, thẳng đến ngày đó Trạm Bắc chính miệng nói cho hắn. 10 ngày sau hắn có thể khỏi hẳn, hắn mới bắt đầu toàn diện chuẩn bị mở hôn lễ công việc. Không nghĩ tiếp tục tha, hôn lễ ngày không có tuyển đại hình ngày nghỉ, tuyển thứ bảy. Hắn thủ hạ nhân nhiều, tuy rằng chính mình chân bị thương, tuyệt đại bộ phân sự tình không thể tự thân tự lực. Tự mình tọa chấn chỉ huy dưới tình huống sự tình làm cũng là tương đương hoàn mỹ. Hôn lễ tuyển ở hắn cùng chiến hữu hợp tác bay lên đại tửu lâu tổ chức. Ngay từ đầu Thẩm Bắc Niên đối này là rất có phê bình kín đáo. Hắn cảm thấy ở nhà cũ hoặc là ở không gặp không về cử hành hôn lễ đều rất tốt. Thẳng đến ngày đó cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng đi bay lên đại tửu lâu nhìn hôn lễ hội trường. Không lại phát biểu ý kiến, cũng không xa hoa, quý ở địa phương rộng thoáng rộng rãi, so với trong nhà hoặc là không gặp không về đều thích hợp. Hôn lễ hôm kia, Thẩm Tiêu Nhiên đến cùng phái nhân đem mộ gia thân hữu tất cả đều tiếp lại đế đô. Đinh Văn Tuấn cùng Đinh Văn Vũ vợ chồng đã ở này liệt. Trác Đông Lâm, Tiếu Thanh, Lạc Văn nghe tin cũng cùng nhau theo tới chúc mừng. Huyền Dương đến thân hữu thực ở không gặp không về nhà ăn. Ở tại Cát Tường phố 28 hào. Ngày thứ hai buổi sáng tắc đi theo đón dâu hôn xe cùng đi bay lên đại tửu Điếm Ân Y hôm nay hôn. Lễ điểm sáng có 3 cái. Nhất, chú rể tân nương nhan trị rất cao. Tuyệt đối soái ca mỹ nữ. Nhị, trong hôn lễ kết hôn bánh ngọt rất lớn. 10 tầng 3 thước, mỹ vị vô cùng. Tam, tham gia hôn lễ khách nhân dị thường nhiều. Ngoan nhân cũng nhiều. Trạm Bắc, Lục Khản, Lục Văn Kiệt cùng nhà họ Lộ vài cái đại lão là làm mộ thanh niên nhà mẹ đẻ nhân tham dự. Tuy rằng thân phận của bọn họ có chút vặn vẹo, rõ ràng là thật thân hữu lại mang theo giả quang hoàn. Nhưng đại gia đều thực vui vẻ, cũng là thật tâm thành ý chúc mừng hai vị người mới. Đêm đó Thẩm Tiêu Nhiên bị nhất bang thân bằng bạn tốt quán loạn túy. Là thật túy, chi như vậy, trừ bỏ quán hắn rượu nhân quá lợi hại, cũng bởi vì hắn chính mình rất cao hứng. Hắn ngày thứ hai buổi sáng ngũ đánh thức đến, phát hiện hắn qua một cái say khướt đêm tân hôn, vắng vẻ giai nhân. Đau đầu kịch liệt hắn biết vậy chẳng là mờ ni hắn vẻ mặt chán nản cấp mộ thanh niên bồi tội. Mộ thanh niên cười tủm tỉm xem hắn. Rất tốt, ngươi tối hôm qua nói một đêm ta thích nghe trong lời nói. Ta thực thích nói một đêm monster. Rượu nói, đều nói gì đó, hắn túy ngoan sẽ nói rượu nói. Khó mà làm được, về sau không thể ở trong này uống lên. Nói ngươi yêu ta, chỉ yêu ta, yêu nhất ta, sẽ yêu ta đến vĩnh viễn. Ngươi những lời này rất êm tai, ta rất cao hứng. Một đêm không ngủ, ngươi xem, đều có mắt thâm quầng, Thẩm Tiêu Nhiên sờ sờ mặt nàng. Thật sự không dỗ ta? Không có, bất quá, này là lời say, không đương sổ. Ngươi hiện tại nói điểm có thể tưởng thật ta nghe một chút được không? Ta yêu ngươi bảo bối, chỉ yêu ngươi, yêu nhất ngươi, yêu ngươi đến vĩnh viễn. Bảo bối, bây giờ còn không có hừng đông, động phòng chi đêm còn chưa có hoàn. Chúng ta đem phải làm lại không có làm chuyện bổ thượng mà ta muốn đi ngủ, chờ một chút ngủ. Tiếp, tân nương tử không cần làm việc nhưng là muốn kính trà, 12 giờ phía trước kính trà. Là được, chúng ta còn có thất mấy giờ. Không vội, bọn họ đương nhiên không có ngủ đến giữa trưa. Số chết ép buộc một lát, lại tiểu ngủ một lát. Lúc 9 giờ rời giường cấp trưởng bối kính trà. Ăn bữa sáng, Thẩm Bắc Niên cấp một bộ nguyên bộ phỉ thúy trang sức. Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai cho hồng bao cùng một đôi vòng ngọc. Thẩm Tâm Bình vợ chồng cấp là hồng bao cùng một bộ ngọc vòng tai. Trang sức đều là thực lên đài mặt lão vật, đều là Thẩm Bắc Niên trước kia đưa cho hắn nhóm dự phòng. Thẩm Diệc Phi hôm nay là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến mộ thanh niên. Rất là vì nàng quá đáng xuất chúng dung mạo kinh diễm một phen. Trong lòng đối Thẩm Tiêu Nhiên ghen tị tâm càng sâu, xuất phát từ một loại chính hắn cũng nói không rõ ràng tâm tư. Nhìn đến mộ thanh niên sau, hắn lúc này làm ra chuyển về nhà cũ ở lại quyết định. Phía trước hắn là bài xích này, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.